Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 977, ta muốn ngươi biến thành tên háo sắc. Converter dung kiều cầu phiếu hết thảy dựa vào là thực lực nói chuyện. Liền mới vừa thủ đoạn như vậy, tại chỗ tổ tiên nhân vật đều là trước mắt nơi gặp. Cái này thì hơn nữa có chấn nhiếp tính hiệu quả. Hàn Hy Linh nhìn Dịch Tiểu Phi, hắn rõ ràng Dịch Tiểu Phi đây là muốn lần này quỷ thần miếu di chỉ trong. Thành tựu cuối cùng người quyết định, mang người ở chỗ này đạt được đầy đủ lợi ích. Một người làm chủ, so với nhiều người làm chủ, ở đó cùng trường hợp trong, không thể nghi ngờ là cao nhất lựa chọn. Dĩ nhiên đầu tiên ngươi phải phục chúng. Hôm nay Dịch Tiểu Phi đã làm được. Hàn Hy Linh có thể cảm giác đến, lại tới chung quanh vậy một đôi ánh mắt bất đồng. Chư vị, Dịch tướng quân thực lực, mọi người quá rõ ràng. 20% lợi ích, đủ tư cách, mà lần này quỷ thần miếu di chỉ chuyến đi. Cho dù là bọn ta thực lực, cũng là nguy hiểm trùng trùng, mà Dịch tướng quân có thể khi chúng ta chư vị người quyết định. Viêm Dung Hải Đại mở miệng cười. Dịch Tiểu Phi là đồng minh, Dịch Tiểu Phi mạnh mẽ đối với bọn họ trợ giúp cũng là rất lớn. Nói đúng, Dịch tướng quân, lần này quỷ thần miếu di chỉ chuyến đi, liền làm phiền Dịch tướng quân. Dịch tướng quân, chỉ cần phân phó chuyện kế tiếp tình, bọn ta ổn thỏa toàn lực đi hoàn thành. 11 đại gia tộc tổ tiên mở miệng đáp lại. Giống nhau minh tộc còn có hồn tộc chư vị tổ tiên nhân vật cũng là rối rít gật đầu. Yêu cầu chính là Dịch Tiểu Phi thực lực. Bây giờ Dịch Tiểu Phi ở bọn họ trong mắt không thể nghi ngờ là nửa bước chân vũ cảnh, hơn nữa còn là có thể vận dụng tinh thần lực công kích tồn tại. Chư vị lão tổ trợ giúp ta, đến lúc đó ổn thỏa sẽ không để cho chư vị thất vọng. Dịch Tiểu Phi hai tay phụ gánh, ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt quét qua người ở chỗ này, tiếng nói khanh sắp có lực. Cái này đồng dạng là lại tới Dịch Tiểu Phi tự tin, cũng coi là cho người ở chỗ này một viên thuốc an thần. Đến lúc đó chỉ cần Dịch Tiểu Phi phân phó, toàn lực phối hợp, lần này quỷ thần miếu chuyến đi nhất định sẽ thạc quả thật mệt mỏi. Cái này làm cho huyết thất đều là mặt đầy nụ cười. Bây giờ bởi vì là Dịch Tiểu Phi tồn tại, ở quỷ tiền miếu di chỉ chỗ, bọn họ lấy được đồ, có lẽ so dự tính còn nhiều hơn. Trước sẽ có chút ít lo âu, nhưng hôm nay, bởi vì là kiến thức Dịch Tiểu Phi thực lực, đối với đường phía sau, không thể nghi ngờ là thấy được càng nhiều hơn hy vọng. Viêm tộc, màn đêm buông xuống. Sáng mai chính là ngày khởi hành, bất quá tối nay thì phải ở trong viêm tộc vượt qua. Thế nào, còn đang lo lắng cho? Ở bên ngoài, Hàn Hy Linh một người nằm ở trên lan can, đôi mắt vô thần, tựa hồ đang suy nghĩ một ít chuyện tình. Liền Dịch Tiểu Phi tới, ở Hàn Hy Linh bên người đứng 2-3 phút, Hàn Hy Linh cũng không có nhận ra được, mà theo Dịch Tiểu Phi vừa mở miệng, cũng làm Hàn Hy Linh giật mình, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi trong con mắt, có nồng nặc trách cứ. Làm gì vậy chứ? Hù rồi, chết ta. Trách cứ trong, mang tức giận, dậm chân, thì phải đưa tay ra đánh Dịch Tiểu Phi. Bất quá đưa ra tay, một cái bị Dịch Tiểu Phi bắt được. Ánh mắt của hai người đưa mắt nhìn chung một chỗ, lẫn nhau cũng không có mở miệng, chính là nhìn. Cái này làm cho Hàn Hy Linh bị Dịch Tiểu Phi xem ngưng mắt nhìn. Hô hấp cũng trở nên không khoái thông đứng lên. Làm gì? Làm gì như vậy xem ta? Có phải hay không? Chị Thủy Hy không có ở đây. Ngươi muốn? Hàn Hy Linh yếu ớt mở miệng nói. Như vậy lời nói từ Hàn Hy Linh trong miệng nói ra. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhịn không được cười lên. Ở ngươi trong mắt, ta chính là người như vậy sao? Này, vậy ngươi dùng làm gì như vậy là lạ ánh mắt nhìn ta? Ngươi tên sắc lang, Hàn Hy Linh hướng về phía Dịch Tiểu Phi, hoạt bát le lưỡi một cái, mà Dịch Tiểu Phi lúc này mới đem Hàn Hy Linh buông tay ra. Nhắc tới, ta cùng ngươi quen biết tương chi, là phải sớm với Thủy Hy. Cùng Hàn Hy Linh lần đầu tiên gặp mặt, đó là ở Y Thánh Môn chỗ đất. Thời điểm đó mình, thực lực tương đối rất nhiều người mà nói rất mạnh, có thể cùng hôm nay so sánh lại kém liền rất nhiều. Sợ rằng thời điểm đó mình cũng sẽ không nghĩ tới. Hôm nay hết thảy, từ một giới huyết kỵ vệ, đến huyết kỵ tướng, cho tới bây giờ hoa hạ thứ nhất long tướng. Dịch Tiểu Phi mỗi một bước đi tới, cũng không dễ dàng, thậm chí nhiều lần, cũng để cho Dịch Tiểu Phi bước vào đến trong hiểm cảnh. Quả thật so chị Thủy Hy sớm rất nhiều, có thể vậy thì thế nào? Chị Thủy Hy đều đã cùng ngươi ở cùng một chỗ. Hàn Hy Linh quay đầu sang chỗ khác mở miệng. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi rất là tự nhiên bình tĩnh mở miệng. Chẳng lẽ hai người chúng ta bây giờ còn không coi là ở một chỗ sao? Những lời này để cho Hàn Hy Linh lòng khẽ run một chút. Nhưng mà trong nội tâm có một tia ngọt ngào. Có thể gặp Dịch Tiểu Phi trong lòng là có nàng vị trí. Thật coi là ở cùng một chỗ sao? Hàn Hy Linh lúc này hỏi ngược lại hướng Dịch Tiểu Phi hỏi. Đúng vậy, lấy được là tới chi? Dịch Tiểu Phi rất khẳng định trả lời. Ta cũng biết, chị Thủy Hy không có ở đây. Ngươi là muốn... Hừ, Hàn Hy Linh ngoài miệng mặc dù nói như vậy trước, có thể trên thân thể nhưng là giống như Dịch Tiểu Phi đến gần. Nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, Kiều Thần khẽ nhếch, ôm ta, lời này, ngược lại là có chút giọng ra lệnh. Dịch Tiểu Phi vươn tay ra, đem Hàn Hy Linh ôm. Tối nay mặt trăng thật là đẹp, sao trời cũng rất sáng. Ừ, thật lâu không có như vậy nhìn rồi. Dịch Tiểu Phi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Minh ngày sau, ở Quỷ Tiền Miếu di chỉ chỗ, đến lúc đó sẽ từng bước khó khăn. Cùng Thác Bạt Văn Tướng cũng biết lần nữa chạm mặt, mà lần này đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, hai người cần phân ra một cái chân chính thắng bại. Hai người chỉ như vậy lặng lặng nhìn, không lên tiếng nữa, hưởng thụ bóng đêm cảnh đẹp, ước chừng 15 phút dáng vẻ. Hàn Hy Linh lên tiếng, này chị Thủy Hy lại nữa, ngày hôm nay ta có thể thay thế sao? Ta không phải ngươi tưởng tượng cái loại đó tên háo sắc. Có thể ta muốn ngày hôm nay ngươi biến thành tên háo sắc. Thuộc về ta Hàn Hy Linh vậy một con chó sói. Hàn Hy Linh ngẩng đầu, mà Dịch Tiểu Phi cúi đầu nhìn về phía Hàn Hy Linh. Ánh mắt sau đó đã biểu đạt hết thảy. Hàn Hy Linh nhìn Dịch Tiểu Phi gương mặt. Hai người bước này bước đi tới. Hàn Hy Linh biết được. Hắn chân mệnh thiên tử, sớm liền đã quyết định, Tiểu Phi, chị Thủy Hy, chị ấy có thể làm, em cũng có thể. Hàn Hy Linh mở miệng lần nữa, mà Dịch Tiểu Phi cũng không có mở miệng đáp lại, mà là dùng mình hành động đáp lại, đem Hàn Hy Linh một cái ôm lấy. Hàn Hy Linh bị Dịch Tiểu Phi như vậy ôm một cái, gò má vậy một tia đỏ ửng, trở nên càng thêm đỏ trơn bóng. Nàng biết bước kế tiếp gặp nhau trải qua cái gì. Bị Dịch Tiểu Phi ôm tiến vào gian nhà trong. 666. Tới một phát. Tới. Tới. Rồng lưu manh ở Dịch Tiểu Phi trong đầu hưng phấn kích động dạo chơi động. Có chút thời điểm rồng lưu manh so với Dịch Tiểu Phi càng thêm thích như vậy cảnh tượng. Chẳng qua là rồng lưu manh còn muốn nói một ít nói bậy nói bạ, bị Dịch Tiểu Phi trực tiếp che giấu. Cái này làm cho rồng lưu manh nhất thời gầm hét lên. Giết thiên đao, liền xem như vậy một lần, cũng không để cho, cũng không để cho. Ngoặc kép, bóng đêm vô hạn tốt. Phòng trong, thuộc về Hàn Hy Linh đẹp nhất, nguyên thủy nhất một mặt, bị Dịch Tiểu Phi tầng tầng vạch trần. Tối nay trong, vậy một ngụm máu tươi lưu lại, để cho Hàn Hy Linh mới tính là trở thành nữ nhân chân chánh. thuộc về Dịch Tiểu Phi người phụ nữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/teo-tiguyen-di-nối-di-gạch-nối-dai-gạch-nối-tans-gạch-nối-lay-gạch-nối-suyen-s-gạch-nối-di-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.